Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, Bạch Phong vị thứ nhất đệ tử. Canh, 3, nghịch thiên chi thuật không gian rảo sát, Bạch Phong lúc này nâng tay phải lên, thần sắc nghiêm túc bỗng nhiên mở miệng nói ra, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống. Vọt tới mọi người không gian bỗng nhiên vặn vẹo lên, sau cùng, vặn vẹo xuất hiện lại một cái không gian, hai cái không gian bắt đầu giao nhau vặn vẹo, sau đó, tại Trúc Càn Khôn cùng nơi xa tiểu nữ khất cái ánh mắt hoảng sợ phía dưới. Hơn 10 người ngay tại cái này vặn vẹo xong không gian dưới, toàn bộ bị rào sát thành thịt nát, sau đó thịt nát lại bị rào sát. Hoàn toàn biến mất không thấy. Không gian triệt để bình ổn lại. Thế nhưng hơn 10 người đã hoàn toàn biến mất. Dấu vết gì đều không có để lại. Thậm chí một giọt máu tươi đều không có để lại. Trúc Càn Khôn lúc này nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt tràn ngập kinh hãi vô cùng thần sắc. Ta cái này Phong ca, đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn chưa hề dùng tới qua. Trúc Càn Khôn lúc này kinh hãi vô cùng nhìn lấy Bạch Phong. Trong lòng chấn động vô cùng nghĩ đến. Mà xa xa tiểu nữ khất cái nhìn đến này quỷ dị một màn kinh khủng. Cũng bị sợ choáng váng. Văn Tĩnh Di, ra đi. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nhìn về phía tiểu nữ khất cái vị trí. Thần sắc bình thản hô. Trưng, nghe được Bạch Phong một miệng hô lên chính mình rất lâu chưa từng nghe qua tên. Tiểu nữ khất cái sắc mặt đột nhiên đại biến, không có đi ra khỏi đi, ngược lại quay người thì hướng về nơi xa bỏ chạy. Béo đệ, đem nàng mang tới, Bạch Phong lúc này trực tiếp đối bên cạnh Trúc Càn Khôn nói ra. Trúc Càn Khôn nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, được, Phong ca, nói, Trúc Càn Khôn thì đung đưa mập mạp thân thể. Tốc độ hai bên thoáng hiện hướng về Văn Tĩnh Di đuổi theo. Văn Tĩnh Di chỉ có giới giả tam trọng thực lực, lấy Trúc Càn Khôn giới giả 9 tầng thực lực, dễ dàng liền có thể mang về. Mà Trúc Càn Khôn trước đó liền nghe Bạch Phong nói muốn để cái này tiểu nữ khất cái cùng ở bên cạnh họ một đoạn thời gian, cho nên biết là bạn không phải địch, làm bắt đến nàng thời điểm. Cũng là không có dùng cái gì thô lỗ thủ đoạn, chỉ là trực tiếp nâng lên đến thì hướng Bạch Phong bên này chạy trở về. Thả ta ra, nhanh điểm thả ta ra. Văn Tĩnh Di bị Trúc Càn Khôn đỡ trên vai, căn bản là không có cách tránh thoát, chỉ có thể tay chân loạn động hô to. Nhưng rất nhanh, Trúc Càn Khôn liền đã gánh lấy Văn Tĩnh Di về tới Bạch Phong trước người. Sau đó, đem nàng từ từ để xuống. Văn Tĩnh Di biết mình lại không chạy trốn hy vọng, nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi, ngươi là Huyền Lôi Cung người? Huyền Lôi Cung là cái gì? Bạch Phong nghe được Văn Tĩnh Di mà nói về sau, thần sắc khinh thường nói, hừ. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh âm thanh bỗng nhiên vang lên. Sau đó, một tên tay cầm vũ phiến nam tử bỗng nhiên từ đằng xa đi tới. Nhìn lấy Bạch Phong nói, thật cuồng khẩu khí, cũng dám như thế xem thường ta Huyền Lôi Cung. Bạch Phong nhìn lấy đi tới nam tử, cười lạnh một tiếng nói, nhìn đến ta trước đó diệt sát những người kia thủ đoạn, còn dám ra đây, nói là ngươi can đảm lắm đâu, vẫn là không có não tử đâu. Bởi vì ta tự tin có thể chiến thắng ngươi, mà ngươi muốn còn sống, liền đem vừa mới thi triển cái kia vũ kỹ tu luyện phương pháp giao ra. Vũ phiến nam tử nhìn chằm Bạch Phong, nói thẳng ra mục đích của mình, mà lúc này Văn Tĩnh Di nhìn về phía vũ phiến nam tử. Ánh mắt bên trong lại là tràn ngập vô tận sát cơ. Bởi vì Huyền Lôi Cung người giết cha mẹ của nàng. Cái kia chính là cửu nhân của nàng. Muốn giết hắn sao? Bạch Phong nhìn lấy Văn Tĩnh Di, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hả? Văn Tĩnh Di nghe được Bạch Phong lời này, toát ra một vệt không vẻ đã hiểu, lại là không có trả lời. Bạch Phong lắc đầu, tay phải bỗng nhiên nâng lên, đột nhiên một nắm, chỉ thấy cái kia thần sắc phách lối vũ phiến nam tử thân thể trong nháy mắt bạo vì xương máu. Theo ta, diệt đi Huyền Lôi cung chỉ là vấn đề thời gian, ngươi không phải rất muốn thay ngươi chết đi phụ mẫu báo thù à? Chỉ có ta có thể giúp ngươi. Bạch Phong nhìn lấy Văn Tĩnh Di, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc, ta cần phải bỏ ra cái gì? Văn Tĩnh Di nghe được Bạch Phong mà nói về sau, giống như minh bạch thứ gì, nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong nở nụ cười nói, ngươi cái gì đều không cần nỗ lực, ngươi chỉ cần cam tâm tình nguyện theo ta tu luyện. Tốt, Văn Tĩnh Di trực tiếp đáp ứng xuống. Trúc Càn Khôn sau khi nghe được, nhìn lấy Văn Tĩnh Di nói, ngươi cứ như vậy đáp ứng, sợ là hắn đã sớm biết ta tại cái này, mà lại cố ý đem những người kia dẫn đến nơi này, hướng ta bày ra thực lực. Đã hắn đối với ta không có địch ý, mà lại hắn còn có lấy thực lực cường đại, ta vì sao muốn không đồng ý? Khả năng ta sai qua cơ hội này, đời này đều muốn không cách nào thay phụ mẫu báo thù. Văn Tĩnh Di đầu não mười phân rõ ràng đối Trúc Càn Khôn nói ra. Trúc Càn Khôn sau khi nghe xong trầm mặc, bởi vì hắn nghe một mặt mộng bước. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tuyển nhận một tên điều kiện phù hợp đệ tử. Xin bắt đầu chỉ đạo tu luyện chi lộ. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Ngoạn tao, nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Bạch Phong trực tiếp thì ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này thu đồ đệ rồi. Bảo Linh, cái quỷ gì? Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh hỏi. Bảo Linh nghe xong, cười cười nói, chủ nhân, thụ đạo thiên hạ, tự nhiên là đệ tử khắp thiên hạ, không thu làm đệ tử cái kia tính là gì? Bất quá, ngươi cũng không cần quá mức để ý. Cái kia chỉ đạo, về sau thì để chính bọn hắn đi xông liền tốt. Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười khổ nói, thật đúng là có điểm khác chật a. Văn Tĩnh Di, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Bạch Phong vị thứ nhất đệ tử. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Văn Tĩnh Di, thần sắc uy nghiêm nói thẳng. Bành, Văn Tĩnh Di sau khi nghe được, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nhìn lấy Bạch Phong cung kính vô cùng hô, đệ tử Văn Tĩnh Di, bái kiến sư tôn. Làm cái gì a? Trúc Càn Khôn nhìn đến trước mắt một màn quỷ dị này, một mặt mộng bức lẩm bẩm. Bạch Phong nhìn lấy quỳ rạp xuống đất, liên tiếp dập đầu ba cái Văn Tĩnh Di, mặt lộ vẻ hài lòng nói, bái sư lễ vẫn là muốn cho. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Tùy hứng, chỉ có thể nói Bạch Phong tùy hứng. Người khác bái sư lễ đều là sư tôn nhìn lấy cấp, hắn vừa vặn rất tốt, để đệ tử tùy tiện nói. Văn Tĩnh Di nghe được Bạch Phong lời này về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp mở miệng nói, sư tôn, đệ tử muốn một cây đao, một thanh nắm giữ hỏa thuộc tính chiến đao. Ông, theo Văn Tĩnh Di thoại âm rơi xuống, một thanh toàn thân màu đen, tạo hình cực kỳ bá khí chiến đao theo Bạch Phong trong tay chợt lóe lên, trực tiếp cắm vào Văn Tĩnh Di trước người. Đao này tên là Quỷ Nhãn Yêu Đao, bên trong ẩn chứa Quỷ Nhãn Yêu Viêm, uy lực cực kỳ cường đại. Mà ngươi cần phải làm là mỗi ngày dùng tự thân tinh huyết tẩm bổ quỷ này mắt yêu đao, dạng này liền có thể dưỡng dục ra càng nhiều quỷ nhãn, từ đó phóng xuất ra càng nhiều mạnh hơn quỷ nhãn yêu viêm. Có thể nói, đây là một thanh có thể trưởng thành hình chiến đao. Bạch Phong nhìn lấy Văn Tĩnh Di, trực tiếp mở miệng nói ra. Văn Tĩnh Di nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, ánh mắt lại lần nữa rơi vào trước người quỷ nhãn yêu trên đao. Bởi vì, nàng đã hoàn toàn bị chuôi này tạo hình kỳ lạ, bá đạo chiến đao hấp dẫn. Tích huyết nhận chủ đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Văn Tĩnh Di nói thẳng. Văn Tĩnh Di nghe được Tích Huyết Nhận Chủ lại là sững sờ. Bởi vì nàng chưa từng nghe nói qua vũ khí gì lại còn cần Tích Huyết Nhận Chủ. Cái này cũng hiểu được chữ này mắt ý tứ. Trực tiếp vạch phá ngón tay, nhỏ xuống máu tươi trực tiếp rơi xuống tại quỷ nhãn yêu đao chuôi đao phía trên. Đồng thời rất nhanh liền khắc quỷ nhãn yêu đao cấp hút vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.